Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý bật cười, áo cưới này phải đến lúc kết hôn mới có thể mặc thấy vẻ mặt Noãn Noãn thất vọng. Tô Ý đành phải an ủi. Chờ sau này chị kết hôn, sẽ mặc cho em xem, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau chụp ảnh. Lúc này Diệp Noãn Noãn mới nở nụ cười, móc tay, chờ hai đứa nhỏ thay xong quần áo. Hai người lại bảo Tô Ý cũng đi thay quần áo mới. Tô Ý có chút ngại ngùng. Chị không cần đâu, thời tiết còn nóng quá. Chu Cận Xuyên thấy thế lại phá lệ khuyên nhủ. Cô cũng thay một chút đi. Tôi dẫn hai đứa nhỏ qua trước, để hai đứa chụp một tấm trước. Tô Ý đành phải đi thay đồ. Chờ thay xong, hai đứa nhỏ đã chụp xong, đang chuẩn bị chụp ảnh chung của ba người. Hai đứa nhỏ thấy Tô Ý thay quần áo xong, vội vàng vẫy tay với cô. Chị Tô, chị mau tới đây chụp đi. Tô Ý giật giật khóe miệng. Không có việc gì, các em chụp trước đi, lát nữa chị sẽ chụp sau. Diệp Tiểu Vũ còn ra sức khuyên nhủ. Bốn người chúng ta cùng nhau chụp đi. Trong lòng Tô Ý bồn chồn, quan hệ của bốn người bọn họ, cùng nhau chụp ảnh có thích hợp không? Đang muốn tìm lý do gì để từ chối, chợt nghe Chu Cận Xuyên đột nhiên mở miệng. Cùng nhau chụp, còn có thể tiết kiệm một cuộn phim. Tô Ý ngẩn ra. Đây là chuyện có thể tiết kiệm sao? Nhưng thấy ba người đều kiên trì, cuối cùng vẫn đi tới. Tô Ý ôm Noãn Noãn, ngồi song song với Chu Cận Xuyên, Tiểu Vũ đứng bên cạnh Chu Cận Xuyên. Con trai dựa vào bên cạnh ba một chút, ba dựa vào bên cạnh mẹ một chút, kẹo trong miệng em gái đừng nhai nữa. Đúng đúng, cứ như vậy rất tốt, đừng nhúc nhích, cùng cười. Tô Ý đột nhiên có thêm một người đàn ông và hai đứa con. Cười, tê liệt. Đầu óc lại trống rỗng giống như xê, hát, ế, tê máy, làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao đã đến bước chụp. Ảnh gia đình, này, chụp ảnh xong, Tô Ý vội vàng thay quần áo chạy ra khỏi tiệm chụp ảnh, lúc này mới cảm thấy mát mẻ hơn. Chờ Chu Cận Xuyên mang theo hai đứa nhỏ viết hóa đơn đi ra, Tô Ý vội vàng nhận lấy đồ nói. Đoàn trưởng Chu, hay là anh mang hai đứa nhỏ đi mua kem, tôi mang đồ lên trên xe trước. Nói không chừng Tạ Tiểu Quân cũng chờ đến sốt ruột rồi. Chu Cận Xuyên thấy sắc mặt cô không được tự nhiên, thì lấy chìa khóa xe đưa cho cô. Cũng tốt, vậy cô lên xe chờ chúng tôi trước đi. Tô Ý như được đại xá, vội vàng cầm chìa khóa rời đi. Đợi đến chỗ đỗ xe ban đầu, quả nhiên thấy Tạ Tiểu Quân đã chờ ở đó. Thấy Tô Ý, Tạ Tiểu Quân vội vàng xua tay. Chị Tô Ý, sao chị về trước? Đoàn trưởng Chu đâu? Tô Ý cũng nói ngay chuyện ba người đi mua kem. Tạ Tiểu Quân ồ một tiếng. Chị Tô Ý, sao mặt chị đỏ bừng vậy, đầu còn đầy mồ hôi nữa. DTV Tô Ý vội lấy tay áo lau mồ hôi. Có sao, có thể vừa rồi xách đồ đi về nên hơi nóng. Nói xong, thì vội vàng lên xe, nghỉ ngơi chốc lát, mới cảm thấy khá hơn một chút. Tô Ý lúc này mới nhìn tới Tạ Tiểu Quân hỏi. Đồng chí Tạ, gần đây đoàn trưởng Chu, anh ấy có bị cái gì ca? CSTH. CS không, Tạ Tiểu Quân bị hỏi tới cũng không hiểu ra sao. Bị ca, CSTH, CS, Tô Ý dừng một chút. Chỉ là tôi có cảm giác mấy ngày nay hình như anh ấy hơi khác. Tạ Tiểu Quân giật mình. Có, từ ngày đại viện chiếu phim đó thì không còn giống như trước. Đúng ra là thứ hai chúng tôi mới trở về. Nhưng thật ra là sáng ngày chủ nhật đã trở về. Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn. Kết quả là anh ấy vừa trở về đã muốn đi xem phim, đây có phải là chịu ca, CSTH, CS mà cô nói tới hay không? Tô Ý gật đầu, không sai, còn gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tiểu Quân suy nghĩ một chút, vỗ mạnh lên đùi nói. Hai ngày trước, cô và đoàn trưởng Chu nói chuyện không biết như thế nào truyền tới phía bên trên điện thoại tới cảnh cáo anh ấy một trận, đoàn trưởng Chu cũng không giải thích gì. Chỉ nói bản thân sẽ giải quyết tốt, không biết có quan hệ với chuyện này hay không. Cách chương.